Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 148, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Góc truyện audio.com, một tiếng, Tô Phàm trực giác đến bị một cỗ cự lực đâm đến hướng về sau bay đi. Thân thể không chịu khống chế ngã trên mặt đất, liền nhìn đến một người nam tử đầu tóc rất ngắn, còn có chút đầu bạc một tay đè xuống bả vai của chính mình. Một tay nắm một cây côn sắt được mài nhọn hoắt. Tốc độ cao nhất hướng tới đầu của mình cắm tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, lực lượng cũng là cực lớn. Trước đó những phạm nhân kia căn bản không thể so sánh nổi. Mãnh liệt nguy cơ lan khắp trong lòng Tô Phàm. Tại đây sống chết trước mắt, Tô Phàm đầu toàn lực hướng trái lệch về một bên. Cây côn sắt bén nhọn kia cơ hồ là sát gương mặt của hắn mà qua. Trực tiếp cắm vào trên mặt đất cứng rắn. Tô Phàm không cho hắn cơ hội tiếp tục tiến công. Thân mình vừa xoay, một phen đem nam tử cưỡi ở trên người chính mình ném bay ra ngoài. Sau đó thân mình nhanh chóng bật lên, nhưng là tên nam tử kia cũng là trước tiên nhảy dựng lên. Cầm trong tay côn sắt cấp tốc vọt lại đây. Trong mắt của hắn, lóe ra nồng đậm ý chết. Tô Phàm không rõ hắn vì sao nóng lòng cầu chết. Hắn cũng không muốn hiểu rõ. Đối mặt cái cao thủ lẫn trong đám người này, chân phải của hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Mọi người liền nghe đến ba một tiếng, mặt đất thế nhưng bị bước ra một vết nứt, sau đó liền nhìn đến Tô Phàm chậm rãi vươn ra tay phải. Đúng vậy, rất nhiều người đều thấy được động tác của Tô Phàm, phảng phất như quay chậm, thế nhưng chảo một cái đã bắt được côn sắt mà Vương Hổ đâm tới. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, Vương Hổ thân thể thế nhưng không chịu khống chế hướng phía trước nhào tới. Cả người đều dường như lâm vào vũng bùn, cũng may hắn trước sớm buông lỏng ra côn sát, nhưng là Tô Phàm một cái tay khác lại ở lúc này hướng phía trước đẩy ra. Đồng dạng không tính nhanh, nhưng là Vương Hổ lại phảng phất không có nhìn đến, tùy ý một chưởng này đập vào chính mình lồng ngực, thái cực chưởng, phốc phốc. Nhìn như thong thả rất nhỏ một trường, lại trực tiếp đập đến Vương Hổ miệng phun máu tươi, thân thể liên tục lui về phía sau. Sau đó Tô Phàm bộ pháp vốn dĩ chậm rãi bỗng nhiên một cái xoay tròn. Một cái cực nhanh xoay người đá nghiêng đá vào bụng nhỏ Vương Hổ. Đem Vương Hổ cái thân thể khổng lồ kia đạp hướng về sau bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã trên mặt đất, mà Tô Phàm đã một bước hướng phía trước bước ra. Bổ nhào tới trước mặt Vương Hổ, một cước dẫm lên ngực hắn, trong tay cây côn sắt nhọn hoắt kia tốc độ cao nhất hướng tới đầu Vương Hổ đâm tới. Cảm nhận được lồng ngực đau đớn, nhìn đến côn sắt bén nhọn kia, Vương Hổ trong mắt hiện lên một mặt giải thoát, nhưng là rồi lại có một mặt rất nhỏ không nỡ. Không phải không nỡ chính mình sinh mệnh mất đi, mà là không bỏ được những cái hài tử đáng yêu đó. Còn có cái cô nương đáng yêu kia, tạm biệt, viện trưởng, tạm biệt, Lệ Lệ, vèo, một tiếng, côn sắt bén nhọn kia sát mặt Vương Hổ mà qua, ở trên mặt hắn lộ ra một đạo vết máu, sau đó thật sâu cắm vào bên trong mặt sàn xi măng. Ầm ầm vang lên, Vương Hổ ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến Tô Phàm đã buông lỏng ra chân của hắn. Đứng thẳng thân mình, một đôi mắt thanh triệt nhìn chính mình, nơi đó, có chút nghi hoặc, Vương Hổ khó hiểu, hắn vì cái gì không giết chính mình, vừa rồi nhưng là thiếu chút nữa giết hắn a, ngươi không nên chết. Nhìn đến Vương Hổ đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc, Tô Phàm nhẹ giọng thở dài một cái, sau đó xoay người qua, ở khoảnh khắc cuối cùng, hắn thấy được trong mắt Vương Hổ không tha chi tình. Từ bên trong không tha chi tình kia, hắn cảm nhận được này không phải một cái hạng người cực kỳ hung ác nên có. Hắn thậm chí cảm thấy, liền tính hắn một lòng muốn dồn chính mình vào chỗ chết. Cũng là có nỗi khổ tâm, cho nên, hắn buông tha hắn, vừa rồi còn hỗn loạn hiện trường lại một lần nữa một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều người đều mắt không chớp nhìn Tô Phàm đứng ở trong sân. Không còn có một người dám tiến lên. Vương Hổ, người này ở bên trong nhà tù nhưng là nổi danh cao thủ. Như vậy một cái cao thủ đều bị thiếu niên này dễ dàng quật ngã trên mặt đất. những người khác nơi nào còn dám tiến lên, mà lúc này đây, bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập, từng người dám ngục võ trang đầy đủ vọt tiến vào. Một phen đem họng súng đen nhánh nhắm ngay giữa sân, căn bản không cần này đó giám ngục hô lên ngồi xuống. Này đó phạm nhân đã một đám hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Chỉ có Tô Phàm vẫn như cũ lẳng lặng đứng. Phàm ca, mau ngồi xuống, nhìn đến Tô Phàm còn đứng ở nơi đó. Còn tưởng rằng Tô Phàm không biết quy củ hùng đại nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng là Tô Phàm vẫn không có ngồi xuống. Hắn có chính mình kiêu ngạo, hắn chỉ là nhìn về phía phương hướng hành lang, ở một đám cảnh ngục vây quanh, trại tạm giam sở trường Tào Kiệt bồi tiếp một người nam tử ăn mặc Âu phục màu đen vội vã đi tới. Mà thời điểm những giám ngục khác nhìn đến Tô Phàm còn đứng, trực tiếp hừ lạnh nói, ngồi xuống, một ít giám ngục càng là làm ra thủ thế muốn nổ súng, lại bị Tào Kiệt cho ngăn lại. Bất quá thời điểm nhìn đến Tào Kiệt, ở thuộc hạ nâng đỡ đứng lên Trương Cường lại là vẻ mặt đưa đám nói. Sở trường, mau hạ lệnh bắt ra hỏa này. Hắn công nhiên tập kích ta. Nhưng là Tào Kiệt lại căn bản không có để ý tới hắn khóc thét. Mà là tươi cười quyến rũ hướng tới tên nam tử ăn mặc Âu phục kia nói ra. Trương Bí Thư, mời, Trương Bí Thư, Trương đội trưởng sững sờ. Đây là bí thư của vị lãnh đạo nào, nhưng là khi nhìn đến khuôn mặt thanh tú của nam tử kia. Sắc mặt của hắn hơi hơi đổi đổi, đến nỗi bị xưng là Trương Bí Thư, nam tử lại căn bản không để ý tới sắc mặt của Trương Cường. Cũng không để ý tới Tào Kiệt kia biểu tình nịnh nọt. Khoảnh khắc đang xem đến Tô Phàm, hắn đã bước nhanh đi tới, một phen cầm tay phải của Tô Phàm, có chút lo lắng nói. Phàm thiếu, ngài không có việc gì đi. Phàm thiếu, nghe được xưng hô như vậy. Trương Cường trợn tròn mắt, những cái đó giám ngục đi theo Trương Cường muốn cho Tô Phàm đẹp mắt đều trợn tròn mắt. Những cái đó tù phạm không có giết chết Tô Phàm, muốn xem trò hay cũng trợn tròn mắt, bao gồm Hùng Đại, Hùng Nhị, Trương Diệu, Vương Hổ đám người đồng dạng trợn tròn mắt, bọn họ rất nhiều người đều không quen biết Trương Bí Thư. Nhưng là từ thái độ của lão đại trại tạm giam Tào sở trường đối với hắn tới xem. Liền biết là một cái đại nhân vật, như vậy một cái đại nhân vật, thế nhưng kêu cái thiếu niên sắc mặt trắng nõn, thân thủ bất phàm này là phàm thiếu. Kia hắn chẳng phải cũng là một cái siêu cấp đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, những cái đó người trước đó muốn đối phó Tô Phàm một đám mặt không còn chút máu. Chẳng sợ tù phạm bị đồng bạn đẩy không cẩn thận đụng phải Tô Phàm cũng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ thế nhưng đắc tội như vậy một cái đại nhân vật. Ngươi là, nhưng là làm mọi người càng thêm kinh ngạc chính là, Tô Phàm lại căn bản không quen biết tên nam tử nhìn qua rất giống đại nhân vật này. Thật có lỗi, đã quên tự giới thiệu, ta là bí thư của Lương thị trưởng. Trương Diệu, Trương Bí Thư một phen lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích nói, làm Lương Quốc Bình người tín nhiệm nhất, hắn tự nhiên cũng biết Tô Phàm thân phận là cái gì. Thời điểm nhận được Lương thị trưởng mệnh lệnh bảo đảm Tô Phàm đang bị tạm giam được an toàn. Hắn cơ hồ là trước tiên chạy tới đây, lại không có nghĩ đến, tựa hồ vẫn như cũ tới chậm một bước. Trương Diệu, Tô Phàm sững sờ, đúng vậy a, làm sao vậy Phàm thiếu? Trương Diệu có chút nghi hoặc, nghe Tô Phàm khẩu khí, tựa hồ nhận thức chính mình, ốc, không có việc gì, tên hay, Tô Phàm hướng tới Trương Diệu cách đó không xa cùng hắn ở tại một cái phòng giam nhìn thoáng qua. Đồng dạng tên, này chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu? Một cái là bí thư của thị trường, một cái lại là tên ăn trộm. Mà Trương Diệu tên ăn trộm kia, nhìn thấy ánh mắt của Tô Phàm, cũng là hổ thẹn rũ xuống đầu. Không tha, không nỡ, Lily, hoặc Lệ Lệ, Spoil, sau này Tô Phàm sẽ mua lại cô nhi viện hạnh phúc. Editor, Suanmi 0562, cách chương.